Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 854, Lý Diệu một mình đi sông Sáo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Chẳng lẽ Lý Diệu huynh đệ ngươi đối với chính mình không có lòng tin sao? Ta ngược lại cảm thấy chúng ta tu vi và tiềm lực khẳng định có thể thông qua tam cấp trưởng lão khảo hạch. Âu Dương Tốn nắm chặt quả đấm, ánh mắt rất là kiên định nói, ta Lý Diệu làm sao biết không có lòng tin đâu rồi. Bất quá không nghĩ cẩn thận một chút, sẽ có dự hiệu không tới biến hóa ra hiện. Nghe vậy Lý Diệu lạnh rên một tiếng, chân mày khẽ nhíu một cái, nói như vậy, ngươi vẫn là không có lòng tin. Âu Dương Tốn không biết tại sao, lại cùng Lý Diệu đẩy lên, được rồi, liền ngự họa các những người đó, còn đáng giá huynh đệ chúng ta mấy cái lo lắng sao? Tiểu Tuệ Minh khoát tay một cái, ngăn trở hai người cãi vã. Chợt, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp dẫn đầu hướng Linh Ưng Phong hạ đi tới. Linh Ưng Vương một thân nhàn nhạt lông chim vàng, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nhìn qua rất là rực rỡ tươi đẹp. Nó quay đầu nhìn một cái Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn. Trong hai mắt, tất cả đều là vẻ trào phúng. Nãi nãi, một cái xúc sinh lông lá cũng dám cười nhạo chúng ta. Lý Diệu trợn mắt, định phát tác, Lý Diệu huynh đệ ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xung động. Bây giờ Linh Ưng Vương nhưng là thần thú. Âu Dương Tốn phản ứng khá nhanh, một cái liền kéo hắn lại rồi. Lý Diệu ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Linh Ưng Vương lạnh lùng theo dõi hắn, nhất thời phản ứng kịp. Trong phút chốc suốt mồ hôi lạnh cả người, Tiểu Tuệ Minh bọn họ đi xuống Linh Ưng Phong đến, dọc theo đường đi cũng là gặp không ít ngự họa các đệ tử. Nhưng là, khi bọn hắn thấy Tiểu Tuệ Minh sau lưng cao lớn uy mãnh Linh Ưng Vương, lập tức đó là mặt như màu đất, quay đầu liền đi, thậm chí không người nào dám đi lên trả lời. Bọn họ biết, dựa theo cái này tư thế, tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách tranh đoạt, đến giờ phút này, cũng coi là cơ hồ đã kết thúc. Tiểu Tuệ Minh đi tới kia trước tu luyện chỗ giữa sườn núi sân thượng, đứng thẳng người lên, thế nào, chúng ta ở nơi này chờ? Lý Diệu không nhịn được hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi vẫn là phải cùng ngươi chiến đấu? Tiểu Tuệ Minh liếc hắn một cái, được rồi, chúng ta đây tự tại này tu luyện. Bất quá, những người này nếu như có ai không mở mắt, dám đến chọc ta, vậy cũng chớ quái ra ta không khách khí. Lý Diệu đem liệt nhật thần bút cầm ở trong tay, lớn tiếng nói, chính mình đột phá tu vi đến thiên tiên cảnh sau đó. Còn không có đại phát thần uy, ngay tại đỉnh núi bị Linh Ưng Vương đánh chảy ra xước thịt, đứt gân gãy xương, trong lòng hắn rất là khó chịu. Tiểu Tuệ Minh không nhìn hắn nữa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện. Thiên tiên cảnh trọng yếu nhất, đó là ngưng luyện linh lực, mà linh lực ngưng luyện, cũng không phải là ở ngươi đi đến thiên tiên cảnh, tạo thành thiên tiên tâm hải một sát na liền hoàn thành. Còn cần không ngừng rèn luyện tinh luyện, mới có thể đem tự thân sức chiến đấu đề cao thật lớn. Tiểu Tuệ Minh tấn thăng đến thiên tiên cảnh trung kỳ sau đó, cũng là cũng không có thời gian ngưng luyện linh lực. Bây giờ có Linh Ưng Vương cái này cường đại đồng bạn hộ pháp, dĩ nhiên là phải thật tốt truy luyện trước nhất lần, tu vi tất nhiên cũng sẽ nâng cao một bước. Hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, trong cơ thể linh lực điên cuồng dâng trào, giống như đại giang đông đi, kinh đào phách ngạn, cuồn cuộn tới. Mênh mông dâng trào, từng đạo linh lực, nhanh chóng ngưng luyện, tinh luyện, một chút xíu trở nên càng thêm chặt chẽ. Trong cơ thể tràn đầy nổ mạnh như vậy lực lượng, từ chí tôn hoặc cốt bắt đầu sau khi phát huy tác dụng. Tiểu tuệ minh thân thể có thể chứa linh lực, so với một loại thiên tiên cảnh cường giả đến, phải nhiều ra không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa phẩm chất càng là tốt hơn thập bội có dư. Vì vậy, bây giờ hắn tu vi, cho dù là gặp thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng là có thể đánh nhau chính diện, nếu như có những thứ này đồng bạn từ cạnh phụ trợ. Hơn nữa cửu tiêu thải hồng bút, cực nhanh phượng xí các loại thần khí gia trì, hắn thậm chí đều có thể trực tiếp đánh bại đối phương. Giờ phút này, hắn chân chính sức chiến đấu ấy ư, đã không cách nào đánh giá. Thời gian, ở từng điểm đi qua, trong sáng trăng sáng, dần dần leo lên ngọn cây, tiểu tuệ minh mấy người đều là khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tu luyện linh lực, cũng không biết qua bao lâu, là một lần nữa đông phương trên đường chân trời, nắng sớm ban mai lộ ra, đem rượu nhãn quang sáng chói, xuất ra hướng linh ưng phong lúc, tiểu tuệ minh cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy hắn trong hai mắt, một đạo tinh mang, bắn thẳng đến mà ra, giống như thực chất một dạng trực tiếp đánh vào phía trước một tòa ngọn núi nhỏ bên trên. Lại oanh một tiếng, chu vi cao vài chục trượng đỉnh núi, lại trực tiếp bị đánh nát bấy, linh lực phóng ra ngoài. Trong nháy mắt, có thể hủy sơn nhạc, đơn giản là để cho người ta khó tin. Nói như vậy, tu vi đi đến thiên tiên cảnh sau đó, nhục thân đó là bị linh khí tiến một bước bồi bổ rèn luyện, trở nên càng cường đại, linh lực cũng có thể ở trong lúc giở tay nhấc chân trực tiếp thả ra. Nhưng là nói như vậy, chỉ có tu vi chân chính đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ người, mới có thể trong nháy mắt thả ra cường đại linh lực oanh kích. Trước Lý Diệu bọn họ đang đột phá thiên tiên cảnh lúc, mặc dù cũng là có thể linh lực phóng ra ngoài, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là cực kỳ nhỏ, cơ hồ cũng có thể bỏ qua không tính, mà tiểu tuệ minh mới vừa rồi này trong nháy mắt ẩn chứa lực lượng. Nếu như đánh vào bất kỳ một cái nào ngự họa các ba sao đệ tử trên người, nhất định cũng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Thần hình câu diệt, chúng ta đi vào linh ưng phong mấy ngày? Tiểu tuệ minh nhàn nhạt hỏi. Cửu thiên, Âu Dương tốn nhẹ giọng trả lời. Tiểu tuệ minh nhìn hắn, lại nhìn một chút Hinh Nguyệt, Hạ Hầu Hiên Viên, nói, há, nói như vậy, còn có ngày cuối cùng. Âu Dương huynh đệ, người không có đem linh lực thật tốt ngưng luyện một phen. Âu Dương tốn nói. Huynh đệ ta đã sớm ngưng luyện hoàn thành, ta chỉ là tốn nửa ngày, dáng vẻ này tuệ minh huynh đệ ngươi, lại ước chừng tu luyện suốt 3 ngày nhiều. Tiểu tuệ minh gật đầu một cái, nói, thì đã đến cuối cùng một ngày, xem ra, lần này trận đấu, cũng không có không mở mắt nhân nhảy ra. Ồ, Lý Diệu huynh đệ đây, nghe vậy Âu Dương tốn, khẽ nhíu mày một cái đầu, nói. Lý Diệu hắn một ngày liền tu luyện xong, nói là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tự ra đi đi chung quanh một chút, hắn đến bây giờ cũng không trở về nữa. Tiểu tuệ minh chân mày chợt nhíu một cái, Âu Dương tốn gật đầu một cái, không dám nói gì nhiều. Tiểu tuệ minh khẽ thở dài một hơi, Lý Diệu người này, trong xương thì không phải là một cái có thể chịu được nhàm chán nhân. Mặc dù hắn tài hoa hơn người, thiên phú dị bẩm, nhưng là trời sinh 10 phần ngạo khí, mặc dù đang trước mặt tuệ minh, cũng sẽ làm bộ khiêm tốn, nhưng vẫn là không thay đổi phách lối cuồng vọng bản tính. Người này lúc này phòng trừng muốn rước lấy phiền phức, tiểu tuệ minh không khỏi đứng dậy, sau đó vỗ nhẹ còn đang ngủ linh ưng vương. Ai? Là ai lại dám đánh nhiễu bản thần thú đại bằng ngủ? Chán sống sao? Linh ưng vương chợt thức tỉnh, tức giận quát lên. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tiểu tuệ minh, nhưng là không khỏi động một cái. Như vậy cảnh tượng cùng phương thức nói chuyện, hắn thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá, hắn vẫn kiềm chế xuống lòng nghi ngờ. Hắn biết, bây giờ không có thời gian cân nhắc chuyện này. Cứu người quan trọng hơn. Thần Vương, chúng ta đi tìm một chút Lý Diệu tên kia đi. Tiểu Tuệ Minh cố ý đem thanh âm nhấc rất cao, đưa nó danh hiệu, thuận tiện sửa lại xuống. Thần Vương, ho khan một cái, được, danh tự này không tệ, ta thích. Nghe vậy Linh Ưng Vương nhất thời cao hứng phác đằng một cái hạ hai cánh, mắt lim dim buồn ngủ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.